Mướn chồng, chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi Diễm tỉnh lại, Diễm mở mắt ra dần giờ ngập lại Quân, đúng là một cú sốc đối với Diễm. Diễm luôn cầu mong đừng bao giờ cho Diễm gặp lại Quân. Diễm không muốn đau, không muốn tiếc nuối, không muốn khổ sở hơn nữa, nhưng cuối cùng Diễm vẫn phải gặp lại Quân. Diễm sợ bản thân mình, sợ rằng sau khi nghe Quân nói, Quân đã kết hôn với Loan, sợ nghe Quân nói hai người đang sống hạnh phúc và có thể họ đã có con, trái tim Diễm sẽ tan vỡ ra từng mảnh, lòng Diễm sẽ tan nát. Diễm đã phải học cách sống không có Quân, học cách quên Quân, học cách nghĩ rằng Quân đã mãi rời xa Diễm. Tại sao hôm nay ông trời lại sắp xếp cuộc gặp gỡ oai oăm này? Diễm ước giá mà Diễm đã đến nhà sách ban. Em, nâu bổ sớm hơn, có lẽ Diễm và Quân đã không chạm trán nhau và biết đâu Diễm đã không ngất xỉu. Diễm rên lên một tiếng, Quân lập tức hỏi, cô đã tỉnh rồi à, cô thấy trong người thế nào? Diễm kinh hoàng khi biết mình đang ở trong xe cùng với Quân. Diễm nói không ra hơi, anh làm ơn cho tôi xuống. Quân kiên quyết nói, để tôi đưa cô đến bệnh viện, tôi không sao, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút rồi sẽ khỏe lại thôi. Đối đáp với Diễm mấy câu. Quân tò mò hỏi, tôi và cô đã gặp nhau bao giờ chưa? Diễm chết lặng, nước mắt bắt đầu tuôn trào. Lén chùi nước mắt Diễm nói, tôi và anh chỉ mới gặp nhau lần đầu, sao anh lại hỏi tôi câu đó? Lạ thật, tôi thấy cô rất giống một cô gái nào đó mà tôi đã từng gặp, nhưng tôi lại không nhớ được ra cô gái đó là ai. Diễm chua xót nghĩ, làm sao anh nhớ được, anh đã bị mất trí nhớ. Anh thấy em rất quen cũng là một sự an ủi đối với em rồi. Em không còn cầu mong gì hơn nữa. Quân nói tiếp, cô đừng nghĩ tôi thấy cô nổi tiếng nên tôi cố ý làm quen với cô. Anh đừng lo, tôi hiểu. Đôi khi gặp ai đó ở trên đường, tôi cũng thấy người đó rất giống với một người thân của tôi. Cô thật có khiếu hài hước, cô không trách tôi vì tôi đã bắt cóc cô mà không xin phép chứ. Nếu anh để cho tôi xuống, tôi sẽ tha thứ cho tội bắt cóc của anh. Quân ấm áp hỏi, có thật là cô không sao không? Đó chỉ là cơn choáng váng nhất thời, nó đã qua rồi. Quân quay đầu xe, thay vì cho Diễm xuống, Quân lái xe đưa Diễm về tận nhà sách. Một điều lạ lùng là chưa bao giờ Quân cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa như thế, ở bên Diễm, Quân thấy mình đang sống, đang tồn tại. Quân hỏi Diễm thật nhiều điều, Diễm cũng muốn biết về cuộc sống của Quân nhưng cuối cùng Diễm không dám hỏi gì, Diễm sợ sự thật Quân và Loan đã kết hôn với nhau. Ánh mắt vô tình của Diễm nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay của Quân. Lòng Diễm thắt lại, nước mắt Diễm lại bắt đầu tuôn trào, trái tim Diễm vỡ vụn. Ngay từ đầu khi rời xa Quân, Diễm biết sẽ có ngày này, nhưng thật không ngờ khi tận mắt chứng kiến Quân đang đeo nhẫn đính hôn với một cô gái khác, Diễm lại không chịu nổi, có lẽ ngày từ đầu trái tim Diễm đã chết rồi, việc này chỉ làm trái tim Diễm đã vỡ càng vỡ hơn mà thôi. Quân muốn con đường về nhà sách ban, em, nâu bồ dài hơn nhưng nó ngắn hơn Quân tưởng, Quân không còn lý do gì để giữ Diễm ở lại nữa. Quân đành để cho Diễm xuống. Quân muốn biết nhà và số điện thoại của Diễm nhưng ngại thấy Diễm là người nổi tiếng, Quân không muốn Diễm hiểu lầm là Quân đang lợi dụng Diễm. Diễm không muốn rời xa Quân nhưng đã quá muộn rồi, Quân đã thuộc về người khác, Diễm vĩnh viễn chỉ là người bên lề. Diễm đi thật nhanh về xe của mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễm muốn nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của Quân, muốn tất cả nhưng việc vừa rồi chỉ là một giấc mơ không có thật mà thôi. Quân đứng lặng nhìn chiếc xe của Diễm phóng vụt đi, câu cảm ơn vừa mới thoát ra khỏi cổ họng. Quân vẫn còn choáng váng vì giọng nói trong veo, vẫn còn đắm chìm trong ánh mắt long lanh đầy lệ, vẫn còn bị mùi hương trên cơ thể, trên tóc của Diễm, Diễm đã rời xa Quân rồi. Chỉ vừa mới gặp Diễm thôi, Quân đã muốn có Diễm, muốn Diễm là người yêu, là vợ của mình. Lý do Quân muốn Diễm trở thành một người đặc biệt trong cuộc đời mình không phải vì Diễm xinh đẹp, Diễm nổi tiếng, mà vì Diễm đem lại cho Quân những cảm xúc mãnh liệt, làm cho Quân ngất ngây, say sưa ngắm nhìn Diễm không biết chán, chỉ có mình Diễm mới làm cho trái tim Quân đập thật nhanh, đây là lần đầu tiên Quân mới có cảm giác này, không có cô gái nào có thể mang lại cho Quân những cảm xúc giống như cách Diễm mang lại cho Quân, thậm chí ngay cả là Loan. Quân thấy trái tim mình đang đi hoang, Quân không còn muốn kết hôn nữa, Quân muốn tìm hiểu sâu hơn về Diễm. Quân muốn biết Diễm là ai, đang sống ở đâu, đã có gia đình chưa hay là vẫn còn độc thân. Quân xì và chính mình bị điên hay sao thế này? Tại sao chỉ vừa mới gặp cô ấy, ngay cả tên của cô ấy mình vẫn còn chưa biết, mình đã muốn có cô ấy rồi. Vò đầu bứt tóc, mở cửa xe, đi vào nhà sách. Quân tìm gặp ông chủ ở đây. Quân lịch sự hỏi, làm ơn cho tôi hỏi cô gái vừa bị ngất lúc nãy đến đây làm gì? Ông chủ nhà sách ban, em, Noble kinh ngạc hỏi lại Quân. Cậu không biết cô ấy là ai à? Tôi chỉ biết cô ấy là một nhà văn. Ông Border đưa cho Quân một cuốn sách có tựa đề Memory. Ông nói, chắc cậu biết cuốn sách này chứ? Tôi biết, cô ấy là tác giả cuốn sách này. Quân cầm lên xem, sau khi xem qua hai trang, Quân mua về nhà đọc. Quân muốn biết tài năng văn chương của Diễm đến đâu. Quân thì thầm, có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng Quân không phải chờ lâu, vì Diễm đã bỏ quên túi sách trên xe ô tô của Quân. Quân mỉm cười, xem ra đúng là chúng ta rất có duyên với nhau. Lần này tôi phải biết được tên của cô và số điện thoại của cô. Thật là may cho tôi quá. Diễm lái xe mà tâm trí cứ lơ mơ không yên, tất cả phần hồn và tâm trí của Diễm đều để ở cả chỗ Quân. Quân đã kết hôn, Diễm không còn hy vọng gì nữa, ngay từ khi rời khỏi Quân, Diễm cũng không cho phép bản thân mình hy vọng rằng một ngày nào đó Quân sẽ nhớ ra rồi đi tìm Diễm, nói gì đến bây giờ. Nghĩ đến đứa con trai của mình, Diễm khóc nức nở. Chính Diễm đã nhẫn tâm tước đi quyền có cha của thằng bé. Diễm không hy vọng nó sẽ hiểu và tha thứ cho Diễm. Diễm không dám gặp lại Quân nữa, Diễm sợ mọi chuyện sẽ vỡ lỡ, lúc đó Diễm biết giải thích và ăn nói với thằng bé như thế nào. Tiếng quát đằng sau khiến Diễm giật mình, đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh từ khi nào rồi, do Diễm mải suy nghĩ nên không để ý đến mọi thứ xung quanh. Diễm gửi con trai tại nhà trẻ Federation của thành phố San Diego, nghĩ đến thằng con trai, Diễm cố gắng lấy lại tinh thần, thằng bé là một người nhạy cảm, chỉ cần Diễm có biểu hiện buồn phiền hay không vui là nó phát hiện ra ngay, mỗi lần như thế nó sẽ đặt cho Diễm vô số câu hỏi, Diễm phải điên đầu trả lời nó bằng hết, và sau cùng nó cũng biết được vì sao Diễm lại buồn. Diễm đoán con trai Diễm là một thần đồng trẻ tuổi, nó còn thông minh hơn cả Diễm và Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Diễm là mẹ của nó nhưng nó mới thực sự là người chăm sóc và quan tâm đến Diễm. Diễm hay khóc hay buồn, mỗi lúc như thế nó luôn động viên và an ủi Diễm, nó thường cho Diễm những lời khuyên ngây ngô trẻ con nhưng lại giúp Diễm rất nhiều. Nghĩ về thằng bé, trái tim Diễm bừng sáng, lòng Diễm tươi vui, nó một món tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho Diễm. Quẹt hai dòng lệ trên má, Diễm lái xe thật nhanh đến nhà trẻ Federation, Diễm hy vọng là thằng bé không phải chờ Diễm lâu. Lúc Diễm đến nơi, nhà trẻ chỉ còn lại vài đứa còn đâu bố mẹ chúng đã đón về gần hết. Diễm hối hận vì sự chậm trễ của mình. Cách chương.